hoa tâm nhưng không có mới nới cũ, vô lại nhưng coi như thẳng thắn, ngang ngược nhưng không ngang ngược kiêu ngạo, không nói đạo lý nhưng coi như giảng nguyên tắc, đã hài lòng. Trần Thần mở to hai mắt nhìn, tiếp theo cười khổ nói, ngươi được lắm đấy, thêm mấy chữ có thể đem khuyết điểm nói thành ưu điểm, ta cũng không biết ngươi cuối cùng là tại khoa trương ta hay vẫn là tổn hại ta rồi. Đương nhiên là đang khen ngươi. Tiêu Tuyết một cách tinh quái cười khẽ, hỏi tiếp, tốt rồi, vấn đề của ngươi ta trả lời, bây giờ là không phải nên trả lời vấn đề của ta rồi hả? Trần Thần gãi gãi đầu nói, ngươi nói ta đa tình hoa tâm, cái này còn lại để cho ta như thế nào đem lời muốn nói ra, được rồi đó, ta hay vẫn là không tìm mắng. Tiêu Tuyết giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cái đó và nàng cả ngày phỏng đoán không mưu mà hợp. Lập tức có chút khẩn trương lại có chút chờ mong, liền dương cả giận nói, ngươi chơi xấu, cái này không công bình, ngươi muốn nói cái gì hãy nói đi, ta cam đoan không chửi, mắng ngươi. Thật sự, Trần Thần trong nội tâm cười trộm, thần sắc lại nhăn nhăn nhó nhó đấy, do dự thật lâu sau ấp úng mà nói, ngươi xem, chúng ta bạn ngồi cùng bàn đã lâu như vậy, ta không biết ngươi đối với ta là cái gì cảm giác. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta cảm thấy cho ngươi rất tốt, cho nên ta nghĩ tới ta muốn một tên con trai rất vô sỉ muốn nói lại thôi. Nói a, nói tiếp a. Tiêu Tuyết càng ngày càng xác định hắn muốn nói cái gì, trong nội tâm lại kích động vừa khẩn trương. Bổn tiểu thư đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay rồi, ngươi có thể hay không thống thống khoái khoái nói ra? Tốt, ta nói. Trần Thần tựa hồ nổi lên dũng khí, lôi kéo thiếu nữ tay, thâm tình chân thành mà nói, ta muốn, quan hệ của chúng ta phải hay là không có thể càng tiến một bước. Tiêu Tuyết mặt đỏ dần, đó là hưng phấn đấy, tiểu cô nương trong lòng nhiều lần khuyên bảo chính mình phải bình tĩnh muốn thục nữ muốn rụt rè, nhưng như thế nào cũng làm không được, lại không muốn làm cho âu yếm nam nhân xem nhẹ, liền giả bộ không có ý tứ cúi đầu. Tế thanh tế khí mà nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì gọi là quan hệ càng tiến một bước. Ta đều nói được như vậy rõ ràng rồi, ngươi cũng đừng trêu cợt ta rồi, cho câu thống khoái lời nói, đến cùng được hay không được. Giờ khắc này, Trần Thần vô màn ảnh phụ thể, tay đều đang run rẩy, vẻ mặt khẩn trương. Cái gì nha, ta cũng không phải ngươi con run trong bụng. Ta nào biết được ngươi lời nói này đến tột cùng là có ý gì, ngươi nói rõ ràng lên. Tiêu Tuyết tự là muốn nghe hắn chính miệng thổ lộ. Hảo hảo hảo, ta nói. Nhưng trước đó nói rõ a, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng không thể mắng ta. Trần Thần một bộ bất cứ giá nào bộ dạng. Đi, bất luận ngươi nói cái gì ta đều không chửi, mắng ngươi. Tiêu Tuyết vội muốn chết, ngốc nam nhân đần nam nhân. Tranh thủ thời gian nói ra a, là như thế này đấy, theo trước đây thật lâu bắt đầu, ta đã cảm thấy chúng ta rất hợp, nhưng ta một mực không dám nói cho ngươi, ta sợ sẽ gặp đến ngươi cự tuyệt, cho nên lao thẳng đến phần này cảm tình giấu ở trong lòng, nhưng cảm tình cái đồ chơi này tựa như con mãnh thú và dòng nước lũ, một khi đến rồi sẽ thấy cũng giam không được rồi, cho đến ngày nay, ta không cách nào nữa áp lực chính mình. Cũng không muốn lại lừa gạt mình, càng không muốn lừa ngươi. Bởi vậy ta phải hướng ngươi thẳng thắn. Trần Thần nói đến đây, không có ý tứ gãi gãi đầu. Nói a, nói ra, đừng dây dưa dài dòng đấy, lớn mật điểm. Tiêu Tuyết hận không thể thay hắn thổ lộ. Tốt, ta đây nói. Trần Thần một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, vỗ bàn nói, Little girl, không bằng ngươi liền làm của ta. Tốt, ta nguyện ý. Tiêu Tuyết trong nội tâm sướng chết, thật sự nhịn không được, không đợi ái lang nói xong liền nhào tới trong lòng ngực của hắn, chặt chẽ mà ôm lấy hắn. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự nguyện ý? Trần Thần ôm nữ hài nhi eo, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Thật sự? Vậy thì tốt, từ nay về sau chúng ta tự là tốt bạn thân rồi, ta xem chúng ta không bằng tìm cái thời gian chính thức kết bái, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trần Thần cười ha ha, Tiêu Tuyết trên mặt kích động cùng hưng phấn lập tức đọng lại, cái quái gì, bạn thân, kết bái. Không phải chỉ điểm ta thổ lộ sao? Làm sao vậy? Có vấn đề gì? Ngươi không phải mới vừa còn nói ngươi nguyện ý đấy sao? Trần Thần trong nội tâm cười không ngừng. Ta nguyện ý ngươi cái đại đầu quỷ a. Tiêu Tuyết giận không kềm được, vỗ án, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, chỉ vào hắn mắng to, hỗn đản, ngươi là tên khốn kiếp, khắp thiên hạ đệ nhất số đại đồ đần. Ngươi lăn, lão nương lại cũng không muốn gặp lại ngươi, cuồn cuộn cút. Trần Thần vẻ mặt ủy khuất mà nói, ta biết ngay có thể như vậy, ta vốn không muốn nói đấy, có thể ngươi không nên ta nói ngươi lại mắng ta. Mắng ngươi làm sao vậy? Lão nương còn muốn đánh nhau ngươi đây này. Lòng tràn đầy hy vọng thất bại, Tiêu Tuyết đều giận điên lên, một quyền oanh đi qua. Trần Thần đôi mắt sáng ngời, trong khoảnh khắc như giao long thăng thiên bay lên, về sau một cái yến còn xào, đã rơi vào nàng phía sau, cười lớn ôm nàng, tại nàng bên tai thổi nhiệt khí nói, nhìn không ra a, nguyên lai ngươi còn có một thân hảo công phu. Little girl, ngươi ở bên cạnh ta tàng lâu như vậy, cũng nên lại để cho ta thấy gặp ngươi bản tôn đi à nha. Tiêu Tuyết cả kinh, thầm nghĩ hư mất, lòi đuôi rồi. Cảm tình thằng này từ vừa mới bắt đầu tự bày cục, trước cố ý nói được rất mập mờ, lại để cho nàng nghĩ lầm tình lang chỉ điểm chính mình thổ lộ, lại ba phen mấy bận muốn nói lại thôi lại để cho nàng lo lắng, đợi hòa hầu sau khi tới lại để cho nàng theo hy vọng biến thành tuyệt vọng. Bức nàng giận dữ không khống chế được hiện ra nguyên hình. Không thể không nói, ván này bố được hoàn hoàn đan sen, đoán chắc tâm tình của nàng biến hóa, lại để cho nàng từng chút một tiến vào bẫy dập không thể tự kềm chế. Được a, xú nam nhân, ngươi được lắm đấy. Tiêu Tuyết vừa tức vừa giận vừa yêu vừa hận, nhưng nàng không muốn cứ như vậy nhận thua, liền quay người vẻ mặt mê mang mà nói, ngươi đang nói cái gì à? Cái gì bản tôn? Ta cũng không phải cố tình giấu giếm ta hội công phu chuyện này đấy, mà là cảm thấy không cần phải nói. Nói sau ngươi cũng cho tới bây giờ không vấn đề qua ta à? Còn Trang, Trần Thần xoa bóp nàng má phấn nói, đừng đùa, đã lòi đuôi còn muốn túi trở về, ta thoạt nhìn như kẻ đần sao? Cái gì lòi đuôi? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiêu Tuyết đột nhiên mở to hai mắt. Trần Thần ôm nàng eo thon, không hề cho nàng nói xạo cơ hội, cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi chống đỡ khai mở nàng hàm răng, cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa lại với nhau. Tiêu Tuyết bị đánh lén, lập tức không biết làm sao, bản năng giãy giụa, nhưng tình lang ôm rất nhanh, liều chết hôn nồng nhiệt như liệt hỏa, tan rã nàng phản kháng đích ý chí. Thời gian dần qua, nàng giãy giụa càng ngày càng yếu, tối trung triệt để đầu hàng, bàn tay như ngọc trắng kìm lòng không được ôm lấy âu yếm nam nhân, toàn tâm chìm đắm trong hắn kích hôn bên trong, lòi đuôi tự lòi đuôi a. Bổn tiểu thư mặc kệ, cái này vừa hôn, chính là vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cái này vừa hôn, chính là sông cạn đá mòn, cái này vừa hôn, chính là từ cổ chí kim vĩnh hằng. Quang âm như nước vô tình, nhưng ta và ngươi phân biệt ngàn vạn thế, rốt cục vẫn phải đã tìm được lẫn nhau. Thương hải tang điền biến thiên, nhưng ước định của chúng ta vĩnh viễn không phai mờ, không cho phép lời hứa như ở trước mắt thuốc lá. Thiên cổ vội vàng quá, quay đầu giống như năm đó, hồng nhan không thay đổi, ta cũng không thay đổi. Tựa như ảo mộng bên trong, Trần Thần phảng phất chứng kiến, cái kia một bộ áo tím hoa áo nữ tử bi thương khấp huyết thét dài, theo thiên chi đỉnh nhảy.